Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chấn động lòng người một tập. Nhìn đài trưởng cúp điện thoại, Cố Niệm hỏi vội, hắn nói thế nào? Đài trưởng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, cách vài giây mới trả lời. Hắn nói đây là nội dung vở kịch bình thường hướng đi. Nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ là bình thường hướng đi. Cố Niệm chỉ nghe thấy liền cảm thấy không quá đáng tin. Hắn là nói như vậy, đài trưởng có vẻ có chút không biết làm thế nào. Này một tập nội dung quá đáng sợ. Nàng cũng không dám tưởng tượng buổi tối bá sau khi rời khỏi đây sẽ là hậu quả gì. Cố Niệm sửng sốt một hồi, mở ra kịch tập tiếp tục truyền phát tin. Mấy phút sau, nàng lần thứ hai che miệng lại, viền mắt bắt đầu ửng hồng. Đài trưởng cũng rất kinh ngạc nhìn hình ảnh trên hai người đàn ông. Kinh ngạc bọn họ cực hạn biểu diễn cùng tuyệt phối âm nhạc. Hơn nửa canh giờ, Cố Niệm hồng mắt đi ra đài trưởng văn phòng. Giọng căm hận mắng, ngươi tên khốn kiếp này. Nàng không có vội vã xuống lầu. Đi tới hàng hiên phần cuối phía trước cửa sổ. Yên lặng ngóng nhìn phương xa. Muốn mau sớm nhường tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Loại này trực kích sâu trong tâm linh tình cảm hắn là làm sao đánh ra đến. Nàng bỗng nhiên rất tò mò. Nàng càng tò mò chính là hắn tại sao muốn đập như vậy hí. Tại sao Hứa Tam Đa vừa tỉnh lại liền để cái này công thần chào cảm ơn. Nàng bỗng nhiên rất muốn đi xem hắn. Ngay mặt hướng về hắn hỏi một chút trong lòng những này tại sao. Trương Dương cùng một ít công ty giải trí muốn tư liệu tin tức không biết làm sao truyền ra đến. Nhưng một ít ở vắt hết óc muốn ký xuống dư diêu Trương Quả Cường những công ty này đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, yếu nhân là có ý gì a? Chủ yếu nhân vật không phải cũng đã đủ sao? Lẽ nào mặt sau còn muốn thêm người? Cái này không thể nào a? Nào có nhân vật chính ở diễn mười mấy tập vẫn chưa xuất hiện? Bọn họ chợt nhớ tới tối hôm qua cái kia ăn mặc muốn cái rõ rệt chủ bộ đội đặc chủng. Cái này vừa lộ diện liền làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng đại diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng, bọn họ tựa hồ là rõ ràng cái gì. Như mặt sau như vậy diễn tập e sợ còn có vài trang. Khẳng định còn cần không ít diễn viên quần chúng diễn viên. Nghĩ đến khả năng này, rất nhiều công ty tâm tư đều lung lay lên. Này bộ đại kịch hiện tại đã vinh quang tột đỉnh. Nếu như có thể sắp xếp người của mình đi vào cọ cái nhân vật, dù cho là lộ cái diện cũng tốt, coi như là không thể đại hòa, nhưng có thể cùng khán giả hỗn cái quen mặt tất bọn họ cũng đại kiếm lời a. Không thấy cái kia cái rõ rệt chủ diễn viên quần chúng đến bây giờ còn có rất nhiều người đang bàn luận sao? Ở này bộ kịch bên trong, chỉ nếu có thể gọi được với tên người đều có thập phần rõ ràng cá tính. Coi như là cái diễn viên quần chúng cũng tuyệt đối có thể đặc sắc. Sơ ý một chút còn có thể đại hòa. Trong lúc nhất thời, những này đi vòng rất lớn một cong công ty giải trí đột nhiên tỉnh lại. Chính mình còn đang khắp nơi tìm quan hệ tìm phương pháp. Nhưng đối với tay nhưng là trực tiếp sao gần đạo liên lạc với Trương Dương A. Bọn họ hiện tại liền người của mình đều sắp xếp đi vào. Ở trong đó những kia nhân vật chẳng phải là đã bị bọn họ chia cắt. Nghĩ đến chính mình mệt gần chết bận bịu chừng mấy ngày lại là uổng phí công phu. Những này không có trực tiếp liên hệ Trương Dương công ty giải trí nhất thời cả người cũng không tốt. Sau đó, những công ty này cũng thông qua các loại con đường bắt đầu trực tiếp liên hệ Trương Dương. Muốn nhìn một chút có thể vượt qua hay không một chuyến chưa xe tuyến. Bởi vì Trương Dương hành động này dẫn đến rất nhiều nguyên bản đối với hắn có rất lớn địch ý những người đồng hành đều sửa đổi vì thái độ đối với hắn, tuy rằng còn không đến mức đạt đến hữu hảo trình độ, nhưng ít ra đã không phải đối địch trạng thái. Cùng lúc đó, diễn nghệ giới một ít minh tinh cũng ở nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ Trương Dương. Trong đó còn không hiện ra một ít có chút danh tiếng minh tinh, thậm chí còn có một chút đại gia. Này bộ hí ở trong xã hội ảnh hưởng quá to lớn. Lớn đến những minh tinh này đều có rất nhiều người ở truy này bộ kịch. Truy này bộ không có một hàng hiệu chế tác được kịch. những người này liên hệ Trương Dương cũng chỉ có một mục đích. Muốn ở bên trong chạy cái diễn viên quần chúng. Tốt nhất là có thể chạy một như Viên Lãng như vậy diễn viên quần chúng. Thậm chí có thể không cần tiền. Tất cả phí dụng tự gánh vác đều không có vấn đề. Đáng tiếc chính là, Trương Dương toàn bộ khéo léo từ chối. Dù cho là một ít đại gia hắn cũng từ chối. Lý do rất đơn giản. Này bộ kịch sẽ không sử dụng có danh tiếng diễn viên. Dù cho chỉ có một chút tiếng tăm, nhưng chỉ cần có khán giả có thể gọi được với tên. Cũng không muốn, trong lúc nhất thời, rất nhiều hơn chút tiếng tăm không trên không dưới diễn viên đều có một loại ghét bỏ cảm giác của chính mình. Ngày đó, Trương Dương không hiểu ra sao nhận được so với mấy ngày trước còn nhiều hơn điện thoại. Hầu như toàn bộ đều là hỏi dò nhân vật. Hắn khởi đầu còn có kiên trì từng cái hồi phục. Sau điện thoại tới thực sự quá nhiều, hắn đơn giản đưa điện thoại cho Triệu Ninh. Nhường hắn thay hồi phục. Một thiên thời gian trôi qua. Rốt cục đến buổi tối. Đi tới toàn bộ đoàn kịch lại chờ mong lại kinh hoàng buổi tối. Không có ai biết khán giả đang nhìn đến tiểu đội trưởng xuất ngũ sau sẽ là phản ứng gì. Cũng không người nào biết khán giả đến cùng có thể hay không tiếp thu cái này nội dung vở kịch. Làm tất cả mọi người cũng có thể khẳng định, tối hôm nay, Trương Dương khẳng định là sẽ bị mắng rất thảm. Rất thảm, rất thảm. 8 giờ, thứ 13 tập đúng giờ thượng tuyến. Thành Tài đi rồi. Thành Cương Thất Liên duy nhất một tên phản đồ. Hứa Tam Đa muốn đi sư bộ. Hai người nói chuyện sau khi kết thúc, tiểu đội trưởng Ngôn Hành cử chỉ nhường khán giả có một loại dự cảm xấu. Tiểu đội trưởng bất chấp mưa đi đưa Hứa Tam Đa màn ảnh, nhường đại gia này loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó là đại đội trưởng cùng chỉ đạo viên đối thoại. Khán giả rất kinh ngạc nghe được tiểu đội trưởng muốn xuất ngũ. Internet không có gì bất ngờ xảy ra vỡ tổ. Này cái gì động tác võ thuật a? Đùa giỡn đây chứ, tiểu đội trưởng xuất ngũ. Ta đi, đây là muốn hù chết người a, Trương Dương là nghĩ như thế nào? Đem tiểu đội trưởng viết xuất ngũ. Trời ạ, đây là muốn điên a. Hắn làm sao sẽ viết ra loại này ngớ ngẩn nội dung vở kịch? Nói cho ta, này không phải thật sự. Ta yêu thích nhất tiểu đội trưởng lại ở này một tập chào cảm ơn. Trước tiên nhìn xuống đi, nói không chắc sẽ xoay ngược lại đây. Nội dung vở kịch đi tới đại đội trưởng hỏi tiểu đội trưởng. Có yêu cầu gì? Tiểu đội trưởng nói muốn nhìn một chút thủ tướng. Nói, ánh mắt của hai người đều đỏ. Đại đội trưởng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mang theo hắn ra binh doanh. Quân bài xe chậm rãi chạy ở thủ đô trên đường phố. Trải qua một lại một mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Nhìn, tiểu đội trưởng khóc đến tan nát cõi lòng, khóc đến đau đến không muốn sống. Ở thúc lệ bối cảnh âm nhạc tiên nhiễm dưới, khán giả cảm động lây. A, thật không chịu được hình ảnh như vậy. Một đoạn này cho ta đánh mạnh. Cùng đánh mạnh, ta muốn phong, ta đã điên rồi. Lệ vỡ bên trong, Trương Dương ngươi đây là muốn phong A. Làm như thế thúc lệ nội dung vở kịch. Ta nghĩ tới đồng thời chiến đấu qua chiến hữu. Đối với mặc quần áo này tình cảm, chỉ có trải qua người mới có thể lĩnh hội. Ta không trải qua, nhưng cũng tràn đầy lĩnh hội a. Ô, chấm ngoặc kép, ta nước mắt ào ào. Bối cảnh này âm nhạc có thể đóng sao? Thật sự không chịu nổi a. Ta tiểu đội trưởng, chấm ngoặc kép, khóc chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên lòng tốt đau tiểu đội trưởng. Các ngươi nhìn, ta trước tiên khóc biết. Nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục. Phân xưởng, ngươi nói xong rồi ngươi không đi. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Tại sao muốn gạt ta? Rất nhiều tam tuyệt vọng ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Ký túc xá, Hứa Tam Đa gắt gao đè lên tiểu đội trưởng cái dương. Đến nên lúc đi ngươi phải đi. Một túi rách, có thể ngăn được ngươi tiểu đội trưởng. Người đã quên ta là bộ binh. Ta bỏ đều có thể bỏ về nhà. Ta đi rồi. Có thể giúp người cắt xuống trong lòng cuối cùng một cái thảo. Hứa Tam Đa. Người nên lớn rồi a. Tiểu đội trưởng. Ô. Chấm ngoặc kép. Tiểu đội trưởng. Chấm ngoặc kép. Ô. Chấm ngoặc kép. Hứa Tam Đa một tiếng đau thấu tim gan hô hoán triệt để đánh vỡ vô số người trong lòng phòng tuyến. Rất nhiều còn ở cố nén nước mắt người vào đúng lúc này vỡ đê mà ra. 3 tuổi con gái ở bên cạnh hỏi ta. Ba ba, người khóc cái gì? A, ta không biết nên làm sao để hình dung tâm tình của ta. Này quá ngược tâm, này âm nhạc phối này. Hí, quả thực là thúc lệ thần khí. Vô địch rồi, nước mắt căn bản không ngừng được a, khóc chết. Chấm ngoặc kép, ta thực sự là bị xúc động. Nhìn ra trong lòng ta thật khó được. Yêu nhất lịch sử tiểu đội trưởng, yêu nhất lịch sử tiểu đội trưởng, yêu nhất lịch sử tiểu đội trưởng. Biết tiểu đội trưởng xuất ngũ đã không cách nào thay đổi. Vô số người ở kỳ tích thị tần thảo luận khu phát ra như vậy một cái thiệp. Vẻn vẹn mới nửa phút thời gian, toàn bộ mặt giấy liền tất cả đều là yêu nhất lịch sử tiểu đội trưởng như vậy thiếp. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Khán giả lấy phương thức này để diễn tả mình đối với tiểu đội trưởng kính ý cùng không muốn. Lấy phương thức này cảm tạ hắn ở này mười mấy tập bên trong đặc sắc diễn dịch. Thượng Hải vệ thị, rất nhiều công nhân viên rơi lệ đầy mặt. Ở xem TV ban đầu, không có ai sẽ nghĩ tới chính mình những người này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng này. Kỳ tích thị tần, cả đám hai mắt sưng đỏ, không ngừng mà sát mắt. Trong lòng đối với Trương Dương là vừa hận lại kính. Hận chính là hắn đánh ra như vậy nội dung vở kịch. Kính cũng là hắn đánh ra như vậy nội dung vở kịch. Nào đó nhà trọ, Từ Tiểu Nhã cùng Trương Khả Khả ôm cùng nhau. Nước mắt không ngừng được lưu. Đoàn kịch, hết thảy công nhân viên cùng bọn quan binh bị rung động thật sâu. Đem những này đoạn ngắn đánh ra đến nhiếp ảnh ra cùng với nhìn những này hình ảnh bị đánh ra đến. Công nhân viên làm sao cũng không nghĩ tới. Những này đoạn ngắn kinh Trương Dương xử lý qua sau sẽ có như thế khủng bố lực sát thương. Khủng bố đến liền bọn họ xem qua hiện trường người đều không chịu nổi. Mà những kia tình nguyện chảy máu cũng không muốn rơi lệ bọn quan binh đều đỏ mắt. Lão binh nhớ tới chính mình đã từng chiến hữu. Các tân binh nhìn bên cạnh chiến hữu. Liên tưởng đến ngày sau một ngày nào đó chính mình. Ở thời gian này, toàn quốc các nơi có vô số người lệ rơi đầy mặt. Hoặc cảm khái, hoặc cảm động, hoặc không muốn. Này một tập, luôn có một đoạn ngắn có thể bắn chúng trong lòng bọn họ mềm mại nhất địa phương. Kịch tập kết cột, trên Internet nghị luận âm thanh trước nay chưa từng có đại. Từng cái rất được cảm xúc vi bác bị người sử dụng phát sinh. Từng cái chấn động lòng người tiệt đồ bị điên cuồng chuyển đi. Một câu cú thúc lệ lời kịch bị đưa lên nhiệt siêu. Tất cả mọi người đều rơi vào thúc lệ trong kịch tình khó có thể tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời càng là đã quên khứ thanh thảo Trương Dương cái này kẻ cầm đầu. Chưa từng có tiếng vọng chấn kinh rồi các bà mai thề. Một ít liên quan với binh sĩ, đầu đề ở suốt đêm sắp chữ, in ấn, một ít đối với binh sĩ, đưa tin ở suốt đêm thu lại. Đây là một thuộc về binh sĩ, buổi tối, các đại công ty giải trí. Những đại lão này bản môn đến hiện tại vẫn còn sâu sắc chấn động bên trong. Một là bị những này vô danh diễn viên xuất thần nhập hóa hành động chấn động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay giải thưởng 8 phần 10 là cũng bị này bộ kịch ôm đồm. Này e sợ sẽ là đoạt giải trong lịch sử nhiều nhất người mới đoạt giải một năm. Đệ nhị chính là bị Trương Dương cái người điên này lớn mật chấn động. Nặng như vậy muốn như thế được hoan nghênh một vai. Hắn lại chỉ nhường hắn diễn 13 tập. Bọn họ thật không nghĩ ra hắn muốn làm gì. Không nghĩ ra hắn làm sao dám như thế được. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi bị này một tập cho chấn động đến bắt đầu hoài nghi cuộc đời của chính mình. Tiểu đội trưởng xuất ngũ. Liền bởi vì các ngươi làm lộn tung lên. Ngươi liền đem hắn làm cho xuất ngũ. Liền bởi vì các ngươi làm lộn tung lên. Ngươi liền đem một nặng như vậy muốn nhân vật giết chết. Ngươi còn là một người bình thường sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.